Đại Tần Giám Quốc Thái Tử, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Nhân, thống lĩnh Hưu Vũ Lâm Quân, tình cũ của Sở Tương Phi trước khi nàng vào cung chính vì đã hứa đưa Sở Tương Phi vào cung nên mới được Hoàng hậu đề bạt thành tâm phúc mấy năm nay. Ngay dưới mắt Thái Tử, bọn họ vẫn liếc mắt đưa tình, coi Thái Tử như người mù. Cũng đến lúc phải tính sổ rồi. Hắn chậm rãi hỏi, Chu thống lĩnh, muộn thế này còn dẫn người đến trước điện của ta. Có chuyện gì quan trọng sao? Người đã làm gì? Người đã làm gì với Tương Phi? Chu Nhân nhìn chằm chằm vào tên thái tử phế vật này, hai mắt đỏ ngầu, mặt mày méo mó. Đại Đam, Từ Thiên lạnh mặt, quát, người đang chất vấn ta, một tên thống lĩnh Hữu Vũ Lâm Quân nho nhỏ, giờ cũng dám làm cản trước cửa ta rồi. Là tên khốn nào cho ngươi lá gan đó? Vừa dứt lời, một chiếc kiệu xốc nách đám người, lao đến trước điện. Kiệu dừng lại, từ trong bước ra một người phụ nữ đầu đội phượng quan, dùng mạo khí chất hơn người. Tuy tuổi tác đã không còn trẻ, nhưng vẫn phong vận mặn mà, càng thêm quyến rũ. Chỉ là đôi mắt ấy dường như không chứa đựng bất kỳ cảm xúc nào, lạnh lùng đến cực điểm. Chậm rãi lên tiếng, là bổn cung cho hắn lá gan, ngươi làm gì được? Soạt, trong nháy mắt, Chu Nhân dẫn theo Vũ Lâm Quân quỳ rạp xuống đất. Cung nghênh Hoàng hậu nương nương, chương 2 chủ nhân hậu cung này. Đứng trên vạn người dưới một người hoàng hậu. Hoàng đế tuổi đã cao, từ khi gặp người phụ nữ nước Sở này liền bị nàng mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Thậm chí sau khi mẫu thân của thái tử qua đời, còn lập Sở Ngưng làm hoàng hậu. Sở ra một người đắc đạo, gà chó lên trời, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã trở thành gia tộc đứng đầu đế quốc Đại Tần. Vẫn chưa đủ, hoàng đế hai năm nay ngày càng suy yếu, một thời gian trước thậm chí bệnh nặng, thường xuyên sốt cao hôn mê. Sở Ngưng lại muốn nhân cơ hội này phế truất thái tử, đưa con trai mới 3 tuổi của bà lên ngôi. Tên nhãi danh đó, có phải là con ruột của hoàng đế hay không còn chưa chắc. Hừ, Sở Ngưng không thèm nhìn Từ Thiên lấy một cái, hất tay áo đi thẳng vào điện. Cùng nữ thái giám và Chu Nhân phía sau muốn đi theo, nhưng lại bị Từ Thiên chặn lại ngoài cửa. Người muốn làm gì? Chu Nhân tay đặt lên chuôi kiếm, ánh mắt hằn học. Tẩm điện của ta. Thứ chó má như ngươi, có tư cách bước vào sao? Từ Thiên không hề lùi bước, ánh mắt sắc bén, khiến Chu Nhân không tự chủ được mà né tránh ánh nhìn. Trong lòng kinh ngạc vô cùng, đây vẫn là tên thái tử phế vật nhu nhược như chó đó sao? Ánh mắt ấy, sự lạnh lẽo và tàn nhẫn trong đó, ngay cả hắn, một kẻ thống lĩnh hàng nghìn Vũ Lâm Quân, tay đã dính không biết bao nhiêu máu, cũng cảm thấy sợ hãi. Không phải sát ý, mà là một loại khí chất ngạo nghễ hơn người. Giống như hoàng đế trước đây, nhưng tên phế vật này làm sao có thể rèn luyện ra được. Chu Nhân dường như cảm thấy xấu hổ vì sự hèn nhát của mình, nghiến răng nghiến lợi. Ta có trách nhiệm bảo vệ hoàng hậu, về nhà bảo vệ mẹ ngươi đi, bà ta là mẹ ngươi à? Từ Thiên buông lời mắng nhiếc. Bảo vệ người trong tầm điện của ta, ngươi coi ta là người muốn gi-ế-xê người à? Ta thấy ngươi là chán sống rồi, đừng tưởng ngươi là tâm phúc của hoàng hậu, ngươi vẫn là thần tử của Đại Tần, hãy làm tròn bổn phận của mình. Cách chương.